Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, ngươi là lão sói xám. Người ta chính là sói cái. Yến Phong dưới chân một cái lảo đảo, liên tục lui về sau mấy bước mới đứng vững. Lấy Hoa Thanh Vũ lực đạo, chính là lại tăng mạnh gấp trăm lần cũng không khả năng để cho hắn lùi sau một bước. Nhưng Hoa Thanh Vũ một quyền này phảng phất đánh vào hắn địa phương yếu ớt nhất, để cho hắn khó mà chống đối. Ngươi không cần đến đây, ngươi muốn là lại tổn thương ca ta, ta liền giết ngươi. Hoa Thanh Vũ cả giận nói, nàng không quan tâm đi tổn thương Yến Phong, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép Yến Phong xúc phạm tới Hoa Thanh Phong. Phốc xích, Yến Phong phun một ngụm máu tươi đi ra, sắc mặt biến không có một tia nhân sắc. Tái nhợt giống như một tờ giấy trắng. Nhìn về phía Hoa Thanh Vũ trong ánh mắt tràn đầy thống khổ. Ha ha ha. Yến Phong đột nhiên phá lên cười. Nhưng trong tiếng cười lại tràn đầy bi phẫn. Tuyệt vọng. Bất đắc dĩ. Phảng phất đã đau tận xương cốt. Ngươi. Yến Phong ánh mắt lệnh Hoa Thanh Vũ trong lòng mãnh liệt run lên. Trông thấy Yến Phong vẻ mặt thống khổ. Nàng lại có một loại dây dứt kịch liệt đau nhức. Tại sao biết cái này dạng? Yến Phong đột nhiên xông Hoa Thanh Vũ nở nụ cười. Chậm rãi xoay người. Từng bước rời đi Hoa Thanh Vũ ánh mắt. Đau quá. Hoa Thanh Vũ kém chút sụi lơ trên mặt đất. Trong lòng đau để cho nàng đã mất đi khí lực toàn thân. Nhìn xem Yến Phong cái kia cô đơn bóng lưng. Nàng cảm thấy giống như là một cái sinh mệnh vô cùng người trọng yếu chính đang từng bước rời xa. Nàng, Tiểu Vũ. Chúng ta đi thôi. Hoa Thanh Phong tiến lên phía trước nói. Ca, vì sao ta hội khó thụ như vậy? Hoa Thanh Vũ ôm chặt lấy Hoa Thanh Phong. Nước mắt chảy xuống. Có thể là ngươi rất khó giao cho bằng hữu. Đối với bằng hữu mất đi phi thường để ý à, Hoa Thanh Phong nói. Thật là như vậy sao? Chẳng lẽ mình thật chỉ là coi Yến Phong là làm bạn tốt của mình? Rạng sáng. Lạnh như băng đường cái cũng sớm đã không có người nào. Yến Phong một thân một mình vặn lấy bình rượu. Ngã trái ngã phải đi dưới ánh đèn đường. Đèn đường đem cái bóng của hắn kéo rất dài. Hắn đã quên đi bản thân đi thôi mấy con phố. Còn là đi thôi hơn 10 đầu đường phố. Cầm chai rượu lên. Lại phát hiện bình rượu cũng sớm đã không. Ba, bình rượu bị ném xuống đất. Ngã phá thành mảnh nhỏ. Trông thấy phía trước có đèn neon đang lóe lên. Sải bước đi đi vào. Đây là một nhà quán rượu nhỏ. Ba, một nắm lớn tiền mặt ném vào trên mặt bàn. Yến Phong nói. Ta muốn rượu. Ta muốn ngươi nơi này tất cả rượu ngon. Trông thấy Yến Phong cái bàn bày đầy vỏ chai rượu. Vẫn đưa trong tay rượu giống như là nước khoáng đồng dạng hướng đổ vô miệng. Cái khác khách hàng đều sợ ngây người. Ta dựa vào. Nhà này quầy rượu bán sẽ không phải là rượu giả a. Bằng không, uống nhiều rượu như vậy không phải là uống chết không được có thể. Một cái cách ăn mặc yêu diễm, hở ngực lộ nhũ nữ tử lắc mông đi tới. Một cái tay khoác lên Yến Phong bờ vai bên trên. Một cái sờ về phía Yến Phong đùi. Ỏn ẻn tiếng nói. Xuất ca, có phải hay không có cái gì không vui a? Không bằng tỉ tỉ bồi ngươi thoải mái một chút thế nào? Không thể không nói Yến Phong lớn lên xác thực thật rất có phát triển. Lập tức hấp dẫn một chút đến đây liệp diễm nữ nhân. Muốn thông đồng hắn lên giường. Tay của cô gái đã luồn vào bắp đùi của hắn căn tại khuấy động lấy. Nam nhân bình thường dưới tình huống bình thường đều sẽ không nín được. Nhưng tiếc là, lúc này Yến Phong trên mặt lại tràn đầy lãnh ý. Nói, bỏ tay ngươi ra, xuất ca. Không muốn như vậy nha. Tỷ tỷ bồi ngươi sảng khoái. Không thu phí. Nếu như ngươi đem tỷ tỷ làm sảng khoái. Tỷ tỷ trả lại cho ngươi bìa một cái đại hồng bao thế nào? Nữ tử một bên khuấy động lấy Yến Phong. Một bên đem bộ ngực của mình thiếp hướng Yến Phong cánh tay. Không ngừng ma sát. Yến Phong một cái nữ tử đẩy ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Lan, có thể là khí lực quá lớn. Nữ tử trực tiếp bị đẩy ngã trên mặt đất, ngã phi thường chật vật, lập tức gây quầy rượu một trận cười trộm, trước mặt mọi người xấu mặt. Nữ tử lập tức liền thẹn quá hóa giận, đứng lên liền mắng, mẹ, tiểu tạp chủng, ngươi dám đẩy lão nương. Lan, Yến Phong lần nữa phun ra một chữ, hắn thực sợ nữ nhân này nếu như lại không đi, hắn sẽ nhịn không ở giết người. Tốt tốt tốt, tính ngươi có loại, ngươi chờ ta. Nữ tử phẫn nộ rời đi, nhưng mà không đến 2 phút đồng hồ, nữ tử liền mang theo một đám trên người sao chép long vẽ hổ đại hán. Chị Yến Phong mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, hổ ca, chính là hắn, hắn nghĩ phi lễ ta không nguyện ý, hắn liền đánh ta. Một đám lập tức liền hòa, mẹ, lão tử cái bô ngươi cũng dám động, chán sống rồi hả, mẹ, bên trên, phế tiểu tử này. Một đám đại hán lập tức vọt lên, một quyền đánh vào Yến Phong trên mặt, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, một cước bị đạp lật đến trên mặt đất, một đám người cùng nhau tiến lên, quyền đấm cước đá, Yến Phong không nhúc nhích nằm trên mặt đất, không tránh không né, trên mặt không có chút nào thống khổ, ngược lại lộ ra nụ cười dữ tợn, đánh đi, đánh chết ta đi, trên thân thể đau đớn cùng trong lòng của hắn thống khổ so sánh. Vậy mà để cho hắn có một loại khoái cảm. Trông thấy Yến Phong tràn đầy mặt mũi huyết, thế nhưng là chẳng những không cầu xin, ngược lại chính ở chỗ này cười. Quầy rượu lão bản trong lòng rụt rè, vạn nhất đem người đánh chết làm sao bây giờ, cuống quýt đi lên khuyên giải. Mấy người đại hán kia cũng sợ náo ra mạng người, nói, mẹ, lão tử tính ngươi hôm nay vận khí tốt, coi như tha ngươi. Ngươi không phải thích uống rượu sao? Lão tử hiện tại liền miễn phí mời ngươi uống lão tử tự mình chế riêng rượu ngon. Còn là nóng hổi đây. Ha ha ha, nói xong, một đám đại hán vậy mà trước mặt mọi người cởi ra bản thân dây lưng. Nhắm ngay Yến Phong, đúng lúc này, một bóng người lao đến. Phanh phanh phanh mấy tiếng, mấy người đại hán kia liền ngã trên mặt đất kêu rên lên. Ba. Nhan Dĩnh nhìn xem Yến Phong bộ dáng bây giờ, lòng như đao cắt, một bàn tay hung hăng quất tới, bắt hắn lại cổ áo, nghiêm nghị nói, hỗn đàn, ngươi đứng lên cho ta. Hắc hắc, Yến Phong hai mắt trống rỗng nhìn xem Nhan Dĩnh, đột nhiên nở nụ cười, Nhan Dĩnh lại là một bàn tay đánh tới, nhưng mà Yến Phong không có chút nào cảm giác, ngược lại cười càng thêm điên cuồng, khanh khách, ha ha. Ha ha, thời khắc này Yến Phong quả thực liền cùng một người điên một dạng. Điên cuồng cười to, một bên cười một bên rơi lệ. Ngươi không muốn như vậy. Ta van cầu ngươi không muốn như vậy. Ta van cầu ngươi tỉnh có được hay không? Ta rất sợ. Ô ô, Nhan Dĩnh cũng nhịn không được nữa. Đem Yến Phong thật chặt ôm vào trong ngực khóc lớn tiếng hô lên. Nàng gặp qua Yến Phong đùa nghịch lưu manh. Gặp qua Yến Phong phát cuồng, nhưng lại lần thứ nhất nhìn thấy Yến Phong thống khổ như thế. Nàng không hiểu rõ Yến Phong vì thống khổ gì, có thể nhìn thấy mình tình yêu nam nhân tại thống khổ. Nhan Dĩnh cảm giác lòng của mình đều tan nát. Ha ha ha ha ha ha ha. À, Yến Phong đã điên cuồng. Nước mắt trên mặt cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Lệnh nét mặt của hắn hiển dữ tợn đáng sợ. Yến Phong. Người biết không, ta yêu ngươi, ta Nhan Dĩnh yêu ngươi, ta không quản ngươi chuyện gì xảy ra, ta Nhan Dĩnh đều sẽ cùng ngươi cả một đời. Nếu như ngươi thống khổ, ta chỉ biết so ngươi càng thêm thống khổ. Nhan Dĩnh nói xong, liền nhào về phía Yến Phong, dùng miệng của mình ngăn chặn Yến Phong miệng, vụng về lại điên cuồng hôn hít lấy. Nhan Dĩnh đã không biết nên dùng phương pháp gì đến tỉnh lại Yến Phong. Nàng muốn nói cho Yến Phong, mặc kệ chuyện gì xảy ra, nàng đều hội hầu ở bên cạnh hắn, mặc kệ Yến Phong gặp được dạng gì thống khổ, nàng đều cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ. Bị Nhan Dĩnh điên cuồng kích hôn, Yến Phong rốt cục đình chỉ cuồng tiếu, trong mắt điên cuồng dần dần tiêu tán, khôi phục lại sự trong sáng, nhẹ nhàng đem nữ nhân trong ngực đẩy ra, nhìn xem con mắt của nàng, nụ cười nhạt nhòa nói. Ngươi nói là sự thật sao? Lần này Nhan Dĩnh lại phảng phất quên đi nữ nhân cái gọi là ngượng ngùng cùng rụt rè. Lấy tay vuốt ve Yến Phong gò má của. Nói, bởi vì ta yêu ngươi. Ha ha ha, Yến Phong cười ha ha một tiếng, đem Nhan Dĩnh ôm vào trong ngực, một cái hôn thâm tình. Lúc này, bị Nhan Dĩnh đánh té xuống đất mấy người đại hán kia rốt cục bò lên. Chỉ đang tại kích hôn hai người giận dữ hét, mẹ, sử dụng vũ khí cùng tiến lên, nam cho ta phế, nữ cho ta trói, ta muốn ở chỗ này đùa chơi chết nàng. Một đám đại hán lập tức vặn bắt đầu bình rượu cùng ghế đánh tới. Phanh phanh phanh, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đám kia đại hán cũng đều ngã trên mặt đất, không phải bưng bít lấy cánh tay, chính là bưng bít lấy chân. Trong miệng kêu thảm tiếng liền cùng mổ heo giống như. Đại gia lúc này mới thấy rõ, tay chân của bọn hắn đều đã bị bẻ gãy. Mà Yến Phong lại trực tiếp ôm Nhan Dĩnh hướng đi cửa quán rượu. Một bên hành tẩu, một bên cường bạo, rời đi quầy rượu. Yến Phong rốt cục buông lỏng ra Nhan Dĩnh miệng. Hắn sợ chờ một chút Nhan Dĩnh lại bởi vì thiếu dưỡng ngất đi. Ta đưa ngươi trở về được không? Yến Phong nói. Nhan Dĩnh đỏ mặt cúi đầu nói. Không muốn, hôm nay ta phải bồi ngươi. Yến Phong hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Con cừu nhỏ vào lão sói xám ổ, có thể sẽ bị ăn sạch à. Nhan Dĩnh kéo lại Yến Phong cổ, quệt mồm nói. Người ta mới không phải con cừu nhỏ đây. Ngươi muốn là lão sói xám. Người ta chính là một đầu sói cái. Nếu như nữ nhân là một môn bị lấy ra nghiên cứu đầu đề, cái kia đang thi thời điểm, nam nhân vĩnh viễn đều khó có khả năng cầm mắc điểm. Tại quan hệ không có sáng tỏ trước đó, nữ nhân có thể là cao ngạo, nhưng một khi bị nam nhân ăn chắc, liền không có cái gì là không thể buông tha. Tựa như Nhan Dĩnh nói như vậy, Yến Phong nếu như là lão sói xám, nàng kia chính là sói cái. Vô luận nam nhân của mình đi đến một đầu dạng gì đường, nàng đều chọn đi theo. Yến Phong cười ha ha một tiếng, trực tiếp ôm Nhan Dĩnh cứ như vậy một đường đi bộ về tới Hoàng Đình câu lạc bộ. Bởi vì lúc trước Nhan Dĩnh có chủ tâm muốn gây sự với Yến Phong, không có việc gì liền chạy Hoàng Đình câu lạc bộ đến điều tra thêm thẻ căn cước cái gì. Không ít giày vò, Hoàng Đình câu lạc bộ không có không biết nàng. Hơn nữa mỗi lần đều nửa đêm đến, trong phòng có khách đang tại làm việc, đột nhiên nghe thấy cảnh sát đến, cấp bách liền đồ lót cũng không mặc liền chạy ra ngoài. Không ít cho câu lạc bộ tạo thành tổn thất, câu lạc bộ có rất nhiều người không phục, muốn dạy dỗ một chút Nhan Dĩnh, nhưng Mao Chí Kiệt lại cảnh cáo tất cả mọi người, nếu ai dám động Nhan Dĩnh một sợi lông, liền giết hắn cả nhà. Nhưng khi trông thấy nàng bị Yến Phong ôm nàng đi vào câu lạc bộ thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, rốt cuộc hiểu rõ, trách không được Mao thiếu không cho động đây. Đảo đi đảo lại nguyên lai người ta là Yến thiếu cái bô. Trông thấy những cái kia trên mặt vẻ mặt ngạc nhiên, Nhan Dĩnh kêu lên tức giận, nhìn cái gì vậy, nhìn lại mà nói, tin hay không toàn bộ đem các ngươi bắt lại. Một đám người lập tức phiết quá mức. Chỉ bất quá trên mặt đều mang theo mập mờ cười xấu xa. Nhan Dĩnh giận chỉ muốn dậm chân. Yến Phong cười hì hì nói. Người gấp cái gì? Người bây giờ thế nhưng là bà chủ của nơi này. Về sau ngươi muốn là giáo huấn cái nào? Liền cho ta giết hết bên trong. Cam đoan bọn họ liền cái dám cũng không dám thả một cái. Nhan Dĩnh tỉ mỉ nghĩ lại. Giống như đúng là có chuyện như vậy. Yến Phong là lão bản của nơi này. Mình là nàng nữ nhân. Quả thật tính là bên trên là lão bản nương. Vừa vào gian phòng, Yến Phong dùng chân đóng cửa lại. Liền không kịp chờ đợi muốn dùng cái gì miệng rộng ngăn chặn Nhan Dĩnh miệng anh đào nhỏ. Nhan Dĩnh liền vội vàng tránh ra. Cúi đầu thanh âm liền cùng giống như muỗi kêu đến. Nói, người ta nghĩ tắm trước. Tắm rửa. Yến Phong nghe xong. Hai mắt lập tức liền bốc lên lục quang. Lần này đem Nhan Dĩnh mang đến lúc đầu cũng cái gì yêu cầu quá đáng. Nghĩ đến ăn một chút đậu hũ, bồi dưỡng một chút tình cảm coi như xong. Nhưng nghe Nhan Dĩnh ý của lời này, còn giống như thật sự có cửa nhỏ. Tốt tốt tốt, tắm rửa tốt, tắm rửa tốt. Có muốn hay không chúng ta hai cùng nhau tắm? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.